từ hôm nay trở đi nuôi cổ, chương 40 tầng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor King Gop Bato Tiểu Hữu có muốn xem thập tầng hỏa không? Chủ quầy hàng này là một lão già, vừa nhìn thấy có người đến trước quầy của mình, trên mặt liền nở một nụ cười nịnh nọt. Thứ này lạ quá, ta chưa từng gặp qua, có thể nói một chút thập tầng hỏa là thứ gì không? Phong Vân có chút hứng thú, bèn hỏi một câu. Thập tầng hỏa là thú hỏa được lấy ra từ thi thể hỏa mãng, 10 cái thú hỏa nén cùng một chỗ sẽ tạo thành thập tầng hỏa. Thập tầng hỏa là một loại thủ đoạn công kích có tính tiêu hao, khi gặp phải địch nhân thì ném ra sẽ có lực sát thương rất mạnh. Mặc dù thủ đoạn công kích này khá đốt tiền, nhưng có ưu điểm là uy lực rất mạnh, thập tầng hỏa này đủ để nổ chết cổ sư tụ linh đỉnh phong. Quầy của ta còn có bách tầng hỏa là do 10 cái thập tầng hỏa nén lại mà thành, uy lực càng mạnh hơn, nếu cổ sư nhất giai đỉnh phong ăn phải bách tầng hỏa này, cho dù không chết thì cũng phải lột ra. Lão già kiên nhẫn giải thích, nghe thấy vậy ánh mắt Phong Vân liền sáng rực vội nói. Thập tầng hỏa có thể áp xúc thành bách tầng hỏa, như vậy 10 cái bách tầng hỏa áp xúc lại có phải sẽ tạo ra thiên tầng hỏa hay không? Sở dĩ hắn cảm thấy hứng thú với hỏa diễm này, chính là bởi vì hắn dự định tìm kiếm một loại hỏa diễm đặc biệt để gia tăng tỷ lệ luyện đan, nếu là loại tầng hỏa này có thể áp xúc vô hạn, như vậy xem như chuyến đi này hắn đã kiếm được món hời. Lão giả hơi sừng sốt, sau đó lại cười nói. Ngược lại tiểu hữu đúng là người thông tuệ, đúng là như thế, thiên tầng hỏa có thể sánh ngang với linh hỏa. Nhưng mà áp xúc hỏa diễm cũng có tỷ lệ thất bại, nếu áp xúc 10 đoàn thú hỏa thì tỷ lệ thành công khá lớn, còn nếu áp xúc 10 đoàn thập tầng hỏa thì tỷ lệ thành công chỉ còn 1/10. Người phải thành công 3 lần liên tục mới có thể luyện thành thiên tầng hỏa, nhưng chỉ cần thất bại 1 lần, sẽ tổn thất 10 đoàn bách tầng hỏa, thật sự quá mạo hiểm. Bởi vậy viêm tộc chúng ta rất ít khi luyện ra thiên tầng hỏa, ta cũng không dám lấy nhiều bách tầng hỏa như vậy ra mạo hiểm, cho nên quầy hàng của ta không có thiên tầng hỏa. Lão già bất đắc dĩ nói ra, còn vạn tầng hỏa thì sao? Áp xúc 10 đoàn thiên tầng hỏa có thể luyện ra vạn tầng hỏa hay không? Phong Vân lại hỏi thêm, tiểu hữu giỡn sao, ngay cả viêm tộc chúng ta cũng không có mấy đoàn thiên tầng hỏa, làm gì có khả năng luyện ra vạn tầng hỏa, trên lý thuyết thì có thể luyện ra vạn tầng hỏa, nhưng trong lịch sử lại chưa có ai thấy bao giờ. Vạn tầng hỏa có thể so sánh với địa hỏa. Về phần thập vạn tầng hỏa ngươi khỏi cần hỏi, trên lý thuyết thì vạn tầng hỏa là cao nhất, một đoàn hỏa diễm không có khả năng áp xúc 1 ức lần, khẳng định là có giới hạn, cho nên vạn tầng hỏa đã là cực hạn. Ước 100 triệu, cao nhất chỉ có vạn tầng hỏa sao? Cũng đủ rồi, Phong Vân cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ viêm thị không có vạn tầng hỏa là bởi vì không đủ tài liệu, cũng không dám mạo hiểm luyện chế, thú hỏa cũng không phải rau cành ngoài chợ, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thiếu hụt tài liệu, hơn nữa luyện chế vạn tầng hỏa cần phải thành công 4 lần liên tục, chỉ cần thất bại 1 lần sẽ tổn thất 10 đoàn thiên tầng hỏa, tổn thất lớn như vậy thì ai có thể gánh nổi, cho nên ngay cả thử bọn họ cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn thì khác, hắn chỉ cần mua một đoàn thú hỏa, liền có thể dùng thần đỉnh nhân lên vô hạn, căn bản là không sợ thất bại, đối với hắn luyện ra vạn tầng hỏa chỉ là vấn đề thời gian. Lão già tuyên bố vạn tầng hỏa đủ để so sánh với địa hỏa, như vậy sau khi hắn luyện ra vạn tầng hỏa thì tỷ lệ luyện đan thành công ít nhất có thể tăng lên 2 thành, tỷ lệ 2 thành đủ khiến hắn bất chấp mọi giá. Lão già nhìn thấy sắc mặt Phong Vân hơi động, liền biết hắn sẽ mua tầng hỏa. Sắp bán được hàng, hắn cũng không nhịn được mà hí hửng, vì thế bèn nói. Tiểu hữu là muốn mua thập tầng hỏa hay là bách tầng hỏa? Mua lần đầu ta sẽ giảm giá cho ngươi. Không cần tầng hỏa, bán cho ta một đoàn thú hỏa bình thường là được. Phong Vân vui vẻ nói. Phốc, lão già kém chút nữa là hộc máu, tốn công phu miệng lưỡi cả buổi, nào ngờ hắn lại chỉ mua một đoàn thú hỏa, đúng là công dã tràng. Tự nhiên bán một phần tài liệu không có lãi bao nhiêu, tâm tình cũng kém đi, cũng khiến cho ánh mắt lão già nhìn Phong Vân càng khó chịu. Đây, 30 khối linh thạch thú hỏa dùng để luyện chế tầng hỏa chỉ có lấy từ hỏa mãng, những thú hỏa còn lại không có tính ổn định, tùy tiện áp xúc sẽ rất nguy hiểm. Lão giả ném một cái bình chứa hỏa diễm màu đỏ thẫm về phía Phong Vân, đã không còn dáng vẻ tốt bụng như lúc trước. Sau khi Phong Vân tiếp nhận, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói. Đúng rồi, phương pháp luyện chế tầng hỏa này có bán hay không, nếu như là thứ gì đó bí truyền, vậy thì ta sẽ không mua thú hỏa này nữa. Cách chương.